thì ra là thế. Diệp không gật gật đầu, quay đầu lại nhìn xem một bước kia xuống núi đường. Do dự một chút, hay vẫn là đi trở về thần trong điện. Diệp không cũng không phải sợ tổn thương thần thể, hắn là sợ nổi danh a. Ít xuất hiện, ít xuất hiện, làm người a chính là muốn ít xuất hiện. Diệp không tại phàm giới cùng tiên giới bởi vì cao điệu, đã ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi, cho nên đến thần giới rốt cục học hồi ít xuất hiện. Bất quá hắn ít xuất hiện, lại có thể duy trì vài ngày đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2412. Đờ. Em ăn. Uống. Thần giới thời gian chính là như vậy, tại vui chơi giải trí nâng ly cạn chén trong đần độn vượt qua. Chỉ chớp mắt một tháng trôi qua, mỗi ngày vui chơi giải trí, ngược lại là rất tiêu dao. Diệp không có ăn có uống còn mới có lợi cầm, trong lòng tự nhủ thần giới quả nhiên là nơi tốt a. Bất quá Diệp không cũng không phải an phận người. Hoặc là nói, hắn đầu vai còn có trách nhiệm. Tây Lăng Lâm ở nơi nào? Hồng Định Phương ở nơi nào? Còn có, hắn phải tìm được hạ giới phương pháp, đã nói ban chỉ ngưng tiên tử đi bản đạo tiên quốc tìm lão tiếu đấy. Diệp không không thể như Bùi Xuân Quang như vậy thanh nhàn. Ngày nào đó, Bùi Xuân Quang lại uống say địa nằm ở cái kia vẫn không nhúc nhích. Diệp không lắc đầu cười khổ. Lại uống hai chén, cảm thấy không có gì ý tứ, đặt chén rượu xuống, đi ra tiểu điện. Đi ra đã nhìn thấy lần trước hối lộ hắn thần nhân thủ vệ Chu Tiểu Chung. Diệp không ngoắc gọi tới hắn. Nói, mỗi ngày tại đây trên núi, thật sự là nhàm chán muốn chết. Dẫn ta xuống núi nội thành đi dạo. Kỳ thật Diệp không đã sớm tưởng đi xuống xem một chút rồi. Bất quá cái kia Bùi Xuân Quang là cái tử huyễn. Mỗi ngày lôi kéo Diệp không uống rượu. Một mực không có cơ hội. Được rồi. Diệp không đánh bại Bùi Xuân Quang về sau. Tại đây trên núi đã trở thành Thái Thượng Hoàng. Cho nên hắn vừa nói. Lập tức đã có người an bài thần xe. Kỳ thật cái gì thần xe? Một đầu giống như con la đồng dạng động vật lôi kéo xe. Diệp mổ người không thiếu được mắng vài câu tổ tiên bản bản. Lúc này mới mang theo Chu Tiểu Chung bọn người lên xe. Thông qua truyền tống trận, nguyên một đám truyền tống trận, đến dưới núi, ngược lại là hao tốn không thiếu thời gian. Lần trước là ngồi trên tù xa núi. Diệp không cũng không thấy được đến tột cùng. Lần này tự do tự tại. Đương nhiên muốn xuống xe quan sát. Nguyên lai thần tinh mỏ chân núi không xa thì có một mảnh hùng vĩ vô cùng khu kiến trúc. Tất cả đều là ngói xanh hoàng tường cung điện, liếc nhìn lại tầm tầm lớp lớp cung điện, phản phất đi tới Tử Cấm Thành. Chu Tiểu Chung giới thiệu nói, Diệp Thiên Thần, cái này là thần quốc tu luyện sở. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ. Nói, tại đây đều là người nhà có tiền đệ tử tiến vào đấy. Muốn không phải là thiên tài. Nghe nói bên trong tàn thư lâu quan thần thuật tự ẩn giấu 18 vạn chủng. Càng có các loại tu luyện thần cách phương pháp. Tăng lên thần thể phương pháp. Luyện chế thần đan linh dược phương pháp. Chế tác các loại thần khí phương pháp. Bị Chu Tiểu Chung cái này vừa nói, Diệp không cũng là trong nội tâm ẩn ẩn động tâm. Tự nhủ. Hỏa từ thần vốn đã nghĩ cử đi học ta tiến đến tu luyện. Sớm biết như vậy đáp ứng hắn. Ta muốn vào nhập tu luyện một phen. Ta chắc chắn tăng lên. Chính khi bọn hắn quan sát gian. tự có không ít thần xe tại tu luyện sở trước cửa dừng lại. Ly Khai nhìn về phía trên phi thường bận rộn. Bất quá người ta cái kia thần xe đều là một ít tướng mạo hung mãnh thần thú. Không phải Diệp Không bọn hắn con la thần thú có thể so sánh. Diệp Mộ ánh mắt đột nhiên khẽ động, trông thấy cửa kia trước lại dừng lại một chỉ màu xanh da thiên thần thú kéo xe. Diệp Không làm trung đế lúc kéo xe tiên thú cùng cái kia kéo xe thần thú có chút giống. Cho nên Diệp Không không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Chỉ thấy cái kia thần xe đứng ở tu luyện sở khoáng đạt cửa lớn. Cửa xe vừa mở ra, đi ra một cái yểu điệu thân ảnh. Gió nhẹ khẽ động, lay động cái kia nước tóc dài màu lam. Rất nhanh, cái kia bôi màu xanh da trời biến mất tại tu luyện sở trong môn. Tuy nhiên không phát hiện khuôn mặt. Bất quá cái này động lòng người bóng lương đã lại để cho Diệp Mỗ người tiếng lòng động khẽ động. Thầm nghĩ trong lòng, cái này thần giới tóc màu lam nữ tử cũng không phải thiếu. Trách không được Bùi huynh si mê. Quả nhiên có chút động lòng người. Thần quốc tu luyện sở cách đó không xa tự là một tòa cự đại thành trì. Diệp Không bọn người ngồi ở con la kéo trên xe, chỉ chút lát liền đi tới tòa thành thị này trước mặt. Doanh Châu Thành. Diệp Không ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ba cái phong cách cổ xưa chữ, gật gật đầu, đi theo dòng người tiến vào trong thành. Vào thành về sau, Chu Tiểu Chung đi đem thần xe tạm tồn, Diệp Không tự chắp tay đứng tại đại đạo hơi nghiêng chờ đợi. Đây là Diệp Không lần đầu tiên tới đến thần giới thành thị, đương nhiên muốn tới chỗ quan sát. Chỉ thấy trước mắt các loại tòa nhà buôn đinh khí thế hùng vĩ. Tuy nhiên so ra kém địa cầu cái loại này cao chọc trời buôn đinh. Thế nhưng mà tại đây kiến trúc kỳ quái, thần quang tứ xạ, làm cho người ta không kịp nhìn. Đang tại quan sát gian, đã nhìn thấy trước mặt chạy tới một người mặt rách rưới, rối bù tiểu ăn mày, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn không chịu nổi. Nam nữ đều phân không rõ. Này, vị đạo hữu này là nơi khác đến a, tại hạ tên là Nhạc Nhi, làm cho ngươi cái dẫn đường như thế nào? Chớ khẩn trương, không cần tiền. Ngài đến lúc đó nguyện ý tự phần thưởng một điểm. Không muốn không phần thưởng cũng không có vấn đề gì. Ta thế nhưng mà cái thần thủ ở dưới ăn mày, rất có danh dự đấy. Tiểu ăn mày cũng không phải người phải sợ hãi, đi vào Diệp Không trước mặt chậm rãi mà nói. Diệp Không cười nói, còn có cái thần. Nhạc Nhi nói, tại sao không có cái thần? Cái thần hiệp nghĩa, thiên hạ vô song. Chúng ta những này cái thần thần bột tuy nhiên tại bên ngoài ăn xin mà sống. Thế nhưng mà cũng là cùng cái thần đồng dạng hiệp nghĩa. Mặc dù là ăn xin thế nhưng mà cũng tuyệt đối không làm có vi lương tâm sự tình. Đạo hữu xem xét ngươi tự là người bên ngoài. Nếu là gặp gỡ những cái kia hắc dẫn đường, bọn hắn sẽ trực tiếp mang ngươi đến vắng vẻ nơi hẻo lánh. Hừ hừ, Diệp Không cười nói, ngươi xem tại hạ một thân keo kiệt, thân không của nã nên hồn, sau lưng lưng cổng một bả cũng là đồ bỏ đi thần kiếm. Ta thật sự không biết ta có cái gì có thể đoạt hay sao. Đạo hữu ngươi quá không có ý đề phòng người khác rồi. Tiểu ăn mày vẻ mặt dơ bẩn. Bất quá nhưng lại chính mà tám kinh lắc đầu nói. Một thần nhân đáng giá nhất là cái gì? Loại này đơn giản vấn đề ngươi không có làm tin tưởng tự đi ra hổn. Ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Nói xong, hắn chỉ vào Diệp Không mi tâm nói, thần nhân đáng giá nhất tự là thần cát. Trên người của ngươi không có một khỏa thần tinh cũng là không sao, thế nhưng mà giết ngươi đoạt được thần cát. nơn, loại người như ngươi nhất đồ bỏ đi thần cách, 5 vạn lượng thần tinh có thể bán được đấy. Diệp Không cái này nghe xong, âm thầm gật đầu, cái này ăn mày ngược lại là nói đại có đạo lý. 5 vạn lượng thần tinh tuyệt đối là cái con số lớn. Diệp Không tại quặng mỏ bên trên làm ra ra, vơ vét đến thần tinh đến nay cũng không đến 1000 lượng. Cái này ăn mày một phen lại để cho Diệp Không rất có hảo cảm, vừa muốn nói lại để cho hắn làm dẫn đường. Lúc này Chu Tiểu Chung trở về rồi, xem xét cái kia ăn mày, lập tức mắng, ngươi một cái trộm nhi. Ngươi lần trước trộm ta mấy 100 lượng thần tinh, mẹ đấy, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia gọi Nhạc Nhi tên ăn mày ngược lại là tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền chui tiếng đám người, biến mất vô tung. Diệp Không một phen hỏi thăm. Thế mới biết. Nguyên lai cái kia Nhạc Nhi căn bản không phải cái gì cái thần thủ hạ, mà là trộm thần thần bột. Là Doanh Châu Thành nổi danh ăn trộm. Đừng nhìn hắn mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, gian ngoài đều truyền thuyết hắn là trung bộ thần nhân đây này. Một cái đường đường trung bộ thần nhân đi ra làm tặc. Diệp Không bật cười lắc đầu. Bất quá cái kia ăn mày muốn trộm được hắn đấy, chỉ sợ không dễ dàng. Diệp Không không có trữ vật trang bị. Tùy thân không gian lại là hỏa từ thần cho bí pháp luyện chế. Trừ phi đứng đắn trộm thần giá lâm. Người bình thường là đừng tưởng trộm được Diệp Không đồ vật. Diệp Không cùng Chu Tiểu Chung một đường đi về phía trước, dạo chơi đường cát, lại đã minh bạch rất nhiều sự tình. Ví dụ như tại thần giới cũng không cần tiên kiếm truyền thư rồi, bởi vì sử dụng kiếm truyền thư không cách nào xuyên việt biển mây. So sánh nhanh đúng là thần điệp truyền thư. Cái đồ chơi này Diệp Không tại tiên giới dùng qua cũng bất tiện, cho nên hiện tại cơ bản rất ít dùng. Thần giới hiện tại mọi người dùng đấy. Tự là một loại đưa tin lệnh bài. Mọi người cầm trong tay. Chỉ cần giúp nhau đánh rớt xuống thần thức. Có thể giúp nhau truyền lại tin tức rồi. Cái này đưa tin bài có thể xuyên thấu đại đa số biển mây, tốc độ cũng là rất nhanh đấy. Diệp Không cũng thuận tay tại trên chợ mua một cái, mặc kệ ở đâu cái thế giới, thông tin đều là rất trọng yếu đấy. Diệp Không cùng Chu Tiểu Chung tại Doanh Châu trong thành một phen du lãm. Lại đang trong thành quán rượu nhấm nháp một phen. Đã đến buổi chiều. Chu Tiểu Chung cười nói. Diệp Thiên Thần, chúng ta đi Hoa Thần lâu đi xem a. Diệp Không ngạc nhiên nói, Hoa Thần, chủ thần mà. Bán cái gì hay sao? Chu Tiểu Chung cười. Không phải Hoa Thần mở thủy lâu, mà là cái kia trên lầu tất cả đều là hoa đồng dạng bọn người ngắt lấy thần nữa a. Nam Nhân Thiên Đường. Diệp Không cũng không phải người tốt lành gì không phải. Nghe xong lập tức vui vẻ nói. Đi xem. Cũng không biết thần nữ cùng nữ tu tiên nữ có cái gì bất đồng. Bất quá ngay tại đi hướng Hoa Thần lâu trên đường, rồi lại gặp người quen. Dĩ nhiên là Phi Thăng Trị Sư gia. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2413. Ca. Y thật Phi Thăng Trì cùng Doanh Châu Thành vẫn còn có chút khoảng cách đấy. Cho nên tại Doanh Châu Thành gặp sư gia ngược lại là một cái so sánh ly kỳ sự tình. Sư gia trải qua lần trước sự tình, đối với Diệp Không cũng phân là bên ngoài nịnh bợ. Mở miệng cười nói, ta lần này đến Doanh Châu Thành, đó là tham gia Doanh Châu Hoàng gia đấu giá đại hội. Các ngươi không biết à, tầm giữa đấu giá hội tự vào hôm nay cử hành. Ta thế nhưng mà có mời ngọc giản lắm cơ à nha. Diệp Không không biết cái gì tầm giữa đấu giá hội. Bất quá Chu Tiểu Chung nhưng lại biết rõ. Cả kinh nói. Là do anh Châu Hoàng gia Bách Niên lần thứ nhất tầm giữa đấu giá hội mà. Sư gia cười nói, đó là đương nhiên. Diệp Không cũng không biết bọn hắn nói cái gì, vội vàng hỏi thăm. Chu Tiểu Chung nói. Do anh Châu Hoàng gia là do anh Châu Thành thậm chí Đông Thắng Thần Quốc đều có tên thương nhân thế gia. Bọn hắn mỗi 10 năm cử hành lần thứ nhất trung bộ thần nhân tầm dưới chót đấu giá hội. Mỗi bách niên cử hành lần thứ nhất thượng bộ thần nhân cùng thiên thần tầm giữa đấu giá hội. Mỗi ngàn năm cử hành lần thứ nhất có chủ thần tham gia cao tầm đấu giá hội. Sư gia nói, như loại này tầm giữa đấu giá hội, phải thượng bộ thần nhân cùng thiên thần mới có thể tiến vào. Ta vốn là không có tư cách đi vào. Bất quá ta gia trấn thủ. Tự là Trương Mạnh Hôn đại thần để cho ta tới giúp hắn mua chút ít đan dược. Ta mới có cơ hội. Vừa vặn một trương ngọc giản có thể mang hai người, các ngươi. Chu Tiểu Chung dĩ nhiên muốn đi. Đừng nói Diệp Không. Đối với trên cái thế giới này tất cả thiên thần mà nói. Bảo vật hấp dẫn vĩnh viễn là lớn hơn mỹ nhân đấy. Nhìn xem Chu Tiểu Chung khẩn cầu ánh mắt. Diệp Không cười nói. Vậy làm phiền sư gia. Kỳ thật ta cũng muốn đi xem. Vừa vặn ta cũng muốn mua vài món đồ. Vì vậy, mọi người tự tạm thời buông Hoa Thần Lâu, đi trước Hoàng gia hiệu buôn. Không bao lâu, đi vào Hoàng gia hiệu buôn. Cái kia Hoàng gia hiệu buôn quả nhiên rất có khí thế. Tại trong thành hiển hách nhất vị trí, có một tòa tháp cao. Cách thật xa, có thể trông thấy. Đưa ra hết ngọc giản, đều có một cái cao gầy mỹ mạo nữ tử. Mang lấy ba người bọn họ lên lầu. Nhắc tới hoàng gia xác thực xem như có tiền thương gia. Dẫn đường nữ tử đều là hạ bộ thần nhân tu vị. Tướng mạo cũng là không tầm thường. Tuy nhiên Trương Mạnh Hung cũng không phải thiên thần. Có thể là bởi vì hắn khống chế lấy phi thăng trì trọng địa, cho nên hắn cũng là một cái khách quý. Không phải trong đại sảnh giao dịch, mà là có chuyên môn ghế lô. Tiến vào trong rạp. Xuyên thấu qua bức màn hướng ra phía ngoài vừa nhìn đi. Chỉ thấy tương đương có mấy trăm hơn 1.000 tên thần nhân. Những người này đại đa số đều là trung bộ thần nhân, cũng có số ít hạ bộ thần nhân. Bất quá những cái kia thiên thần. Hoặc là có tiền có thế thần nhân đều trốn ở bốn chu hòa trên bầu trời trong rạp. Diệp Không bọn hắn uống nước trà. Đã chờ đợi một hồi. Rốt cục nghe được một tiếng cái chiên tiếng vang. Ba cái ăn mặc màu xám xiêm y lão giả đi ra. Cái này tam lão đều là thiên thần tu vị, nhìn về phía trên rất cường đại. Xem ra không là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Sư gia thấp giọng nói. Căn cứ hoàng gia đấu giá hội quy củ. Mỗi lần đấu giá đều có tương ứng cường giả tọa trấn. Hôm nay mời đến tam lão. Là do anh Châu Thành Đức cao vọng trọng tùng trúc mai ba vị thiên thần. Chẳng những tu vị cao siêu. Hơn nữa tại do anh Châu Thành rất có nhân duyên. Chu Tiểu Chung cũng là gật đầu nói. Ta cũng đã được nghe nói bọn hắn. Xem ra lần đấu giá này hay vẫn là rất lại để cho người yên tâm đấy. Diệp Không gật đầu, cái này làm đấu giá đấy, để nhất giảng danh dự, không thể giả bộ hàng. Thứ hai giảng an toàn. Nếu là bảo vật ở vào nguy hiểm trạng thái. Ai dám yên tâm đem thứ đồ vật cho ngươi đập đâu này? Quả nhiên, chỉ nghe thấy cái kia ba vị lão giả trong người dẫn đầu nói ra. Ta Tùng Hạc Thần cùng hai vị huynh đệ hôm nay tọa trấn trận này đấu giá hội. Kính xin tất cả mọi người cho cái mặt mũi. Tuân thủ quy củ. Nếu không phải nhưng, đừng trách chúng ta không khách khí thỉnh hắn đi ra ngoài. Cái này Tam lão có chút danh vọng, bọn hắn vừa nói lời nói, phía dưới lặng ngắt như tờ. Sau đó Tam lão tại chủ tịch đài phía sau tọa hạ. Tiếp theo tại một cái nữ đấu giá sư đi đến đài nhẹ nhàng bước chân ở bên trong, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đệ nhất kiện vật đấu giá là hạ bộ cùng trung bộ thần nhân phục dụng về sau có thể bổ dưỡng thần thể đấy. Long thể thần đan một lọ, 10 hạt. Do luyện đan đại sư đan ma thần đồ đệ đến đan ma thần luyện chế. Giá quy định thần tinh 100 lượng. Cái này tiện nghi. Chu Tiểu Chung lần đầu tiên tới tham gia loại này quy cách đấu giá hội. Tăng thêm hắn cũng tồn một chút thần tinh. Cái này liền không nhịn được cử động bài rồi. 100 lượng. 120. Mấy vòng xuống, cái này một lọ thần đan đã đạt tới 800 thần tinh độ cao rồi, Chu Tiểu Chung có chút ăn không tiêu. Sư gia khuyên nhủ, không muốn cãi, cái đồ chơi này không có lợi nhất. Ngươi cho ta 800 lượng. Ta có thể mang ngươi đi phi thăng ao ở bên trong an dưỡng nửa tháng. Cái kia bình đan dược có thể bổ sung bao nhiêu thần thể? Chu Tiểu Chung ngẫm lại cũng đúng, không hề nâng giá. Cái kia đan dược là trong chiến đấu cứu cấp sử dụng, cuối cùng vẫn là đánh ra 1.500 lượng giá cao. Đón lấy, lại có mấy dạng thần khí cùng luyện chế tài liệu đấu giá, đều bị người mua xuống. Diệp Không cũng không cần cái gì bảo vật, hắn cần các loại thần thuật pháp quyết, tạm thời còn không có phát hiện. Bất quá Diệp Không cũng có nghĩ ra bán đồ vật, cái kia chính là bản đạo tiên vương một đầu xúc tu. Thế nhưng mà vật kia người quen biết không nhiều lắm, hơn nữa Diệp Không cũng không muốn lấy ra đổi thần tinh. Lại là một sẽ đi qua. Chu Tiểu Chung rốt cục hoa 200 thần tinh chụp dơn. Dơn. Quy. Quy. U. O. Cơn. Một bả loài lạc dạng xòe ô thần khí. Nghe nói có thể chống cự ít nhất 10 lần thượng bộ thần nhân cấp bậc công kích. Hắn phi thường hài lòng. Bất quá thứ này, sư gia là không để vào mắt đấy, giễu cợt hai câu. Chính tại lúc này, chính thức đấu giá đã bắt đầu, những cái kia đều là thượng bộ thần nhân đồ vật. Phía dưới một kiện là hạ đẳng bổ cách thần đan, bổ dưỡng thần cách tỷ lệ 100%. Xúc tiến thần cách biến sắc tăng lên khả năng 1%. Giá quy định, 5.000 thần tinh. Có thể cho thần cách biến sắc tăng lên. Cái này đang dược lại có như thế thần hiệu. Mà ngay cả Diệp Không nghe thấy cái này thần đan công hiệu đều là giật mình lên tiếng. Đồng dạng trên trận những cái kia thượng bộ thần nhân tất cả đều là trong đôi mắt sáng lên, lập tức nghị luận nhau nhau. Mà giờ khắc này sư gia rốt cục ra giá. Nguyên lai hắn đại biểu Trương Mạnh Hôn đến đây. Tự là đến đập cái này đang dược đấy. Bởi vì này đang dược cần người phần đông cho nên giá cả không ngừng tiêu thăng. Sư gia cũng đang không ngừng nhìn xem trong tay đưa tin lệnh bài, xem ra cùng Trương Mạnh Hôn đang không ngừng câu thông. Nhắc tới Trương Mạnh Hôn tại phi thăng trì thật đúng là làm không ít tiền. Mãi cho đến 8 vạn thần tinh, hắn lại vẫn không dừng tay. Phải biết rằng, một quả nhất đồ bỏ đi thần cách cũng không quá đáng 5 vạn thần tinh. Bất quá lại nói Trương Mạnh Hôn đó là thượng bộ thần nhân thần cát. Nếu như nhan sắc bên trên tiến thêm một bước, chắc hẳn muốn trả giá cao cũng là sẽ không nhỏ. Rốt cuộc, sư gia thành công dùng 9.5.000 lượng thần tinh chụp được viên thần đan kia. Nghe thấy trên đài mỹ nữ đấu giá sư tuyên bố bên này ghế lô thành công chụp được, sư gia không khỏi đắc chí. Bất quá vào thời khắc này, đối diện với góc một cái ghế lô ở bên trong, lại truyền tới một nữ tử hừ lạnh. Hừ, hoa gần 10 vạn lượng thần tinh mua xuống đây chỉ có 1% khả năng thần đan, thật sự là nhiều tiền người ngốc. Buồn cười đến cực điểm. Nghe thấy nàng kia mỉa mai thanh âm, sư gia trong nội tâm căm tức cũng muốn mở miệng hồi trở lại nàng hai câu. Bất quá lúc này, lại ở phía xa khác một cái ghế lô ở bên trong truyền ra một cái âm dương quái khí âm thanh nam nhân. Hỏa linh thần gia đại tiểu thư, ngươi đương nhiên không thiếu những đan dược này. Có thể chúng ta những này bên ngoài hỗn sinh hoạt đấy, cho dù là ven đường một khỏa thảo cũng là muốn thần tinh mua đấy. Đại tiểu thư, sư gia nghe xong lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, Trương Mạnh Hung ngay tại Hỏa Linh Thần thủ hạ làm việc. Nếu để cho đại tiểu thư biết rõ Trương Mạnh Hung bỏ ra tiếp cận 10 vạn thần tinh mua thần đan, hậu quả kia khẳng định không tốt lắm. Diệp Thiên Thần, ta muốn làm sự tình xong rồi, các ngươi là cùng ta ly khai, còn là tiếp tục ở đây ở bên trong. Diệp Không ngược lại là muốn nhìn một chút có cái gì có thể tu luyện thần thuật. Trong lúc nhất thời không muốn đi. Sư gia ngươi có việc tự đi trước a. Chúng ta còn phải lại nhìn xem. Sư gia gật đầu, vội vàng cầm thần đang đi rồi. Mà Diệp Không cùng Chu Tiểu Chung lưu lại tiếp tục tham gia đấu giá. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, cái này một lưu lại, vậy mà phát sinh một loạt đại sự. Bên ngoài rạp bên cạnh hai cái ghế lô, một nam một nữ đối thoại ngược lại là kịch liệt. Cái kia bị gọi đại tiểu thư bị người ngược lại phá tờ rinh phần, lập tức giận dữ. Ngươi là người phương nào sao biết thân phận ta? Tùng Trúc Mai Tam Lão các ngươi nói làm sao bây giờ? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2414. Đờ. Ông Thắng Thần Quốc vốn chính là hỏa hệ cùng thủy hệ đương gia. Hỏa thần là Thái Thượng Quốc chủ, thì ra là Thái Thượng Hoàng. Hiện giữ quốc chủ là hỏa nộ thần. Mà cái kia hỏa linh thần cũng là hỏa gia một vị nổi danh thần linh. Thủ hạ thế lực khá lớn. Về phần hỏa linh thần con gái, bị gọi Thủy Kỳ Đại Tiểu Thư. Nàng cái kia căn bản chính là cái này Doanh Châu Thành Tiểu Bá Vương ngày thường tại trong thành cũng là coi trời bằng vung. Cho nên nàng mới có thể trước mặt mọi người mở miệng mỉa mai sư gia. Mà bây giờ Thủy Kỳ Đại Tiểu Thư bị người trước mặt mọi người mỉa mai, cái kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Tùng Trúc Mai Tam Lão liếc nhau, trong tay bọn họ có một phần danh sách đấy, cái nào ghế lô ngồi người phương nào. Bất quá trong đó duy nhất ngoại lệ đấy. Nhưng lại cái kia âm dương quái khí nam tử ghế lô, vậy mà ghi chép trong không có. Bất quá cho dù như thế, với tư cách Doanh Châu Thành danh tốt, bọn hắn hay vẫn là quyết định muốn đứng tại Thụy Kỳ Đại Tiểu Thư bên này. Có khác Tùng Hạc Thần đứng lên vừa muốn mở miệng, bất quá đã có người trước đi ra. Tại Thụy Kỳ Đại Tiểu Thư chỗ ghế lô cách đó không xa cũng có một cái ghế lô. Giờ phút này trông thấy Thụy Kỳ Đại Tiểu Thư sinh khí, từ trong đó đi ra một cái đông đưa cây quạt anh Tuấn Công Tử. Cái kia anh Tuấn Công Tử vừa đi ra khỏi đến. Bên ngoài những cái kia thượng bộ thần nhân đều là lập tức bắn ra hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Trong miệng nhao nhao thấp giọng nói Chuẩn Thiên Thần. Lại là một kẻ có tiền người. Hờ! Chuẩn Thiên Thần. Tại mổ gian trong rạp đã ở xem cuộc vui Diệp mổ người ngược lại là lần đầu tiên nghe nói cái này Chuẩn Thiên Thần khái niệm. Hắn chú ý nhìn một chút, chỉ thấy cái kia đi tới công tử mi tâm là một vòng hỗn hỗn độn độn khối không khí. Vị kia đưa rõ ràng cho thấy thần cách, Bất quá lại không phải là hình thoi, cũng không có cố định hình thái. Bên cạnh Chu Tiểu Chung xem Diệp Không không rõ, mở miệng giải thích nói: Diệp Thiên Thần, cái này chuẩn thiên thần thần cách là phi thường hy hữu trân quý chi vật. Có thể nói, đây là một loại chưa có xác định thần tên thần cách. Đạt được loại này thần cách về sau, sẽ trở thành thiên thần, bất quá là loại nào thiên thần tạm thời không biết. Muốn tới cuối cùng, căn cứ tu luyện giả đường hướng tu luyện đến quyết định. Loại này thần cách, Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này chuẩn thiên thần thần cách ngược lại là cùng hắn thất thải thần cách không sai biệt lắm. Đều là phát triển kiểu không đến cuối cùng, cũng không biết nó trở thành loại nào thần chi. Bất quá, lại nghĩ lại, chuẩn thiên thần thần cách so Diệp Không thất thải thần cách chênh lệch nhiều lắm. Vì cái gì? Thất thải thần cách tự là nguyên thủy thần cách, vì cái gì quý trọng? Đó là bởi vì loại này thần cách cuối cùng xác định là chủ thần, có nhất định cơ hội trở thành sáng thế thần. Mà chuẩn thiên thần thần cách lại không giống với cái kia đồ chơi, cuối cùng xác định là thiên thần. Nói cách khác, hắn nếu như tu luyện, đến cuối cùng xác định xuống thì ra là cái thiên thần, vĩnh viễn sẽ không trở thành sáng thế thần. Mà sáng thế thần cũng không tồn tại nghiêm bảy phó khái niệm, tự chỉ có một. Cho nên điểm khác biệt này tự là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, chuẩn thiên thần thần cách tuy nhiên so ra kém Diệp Không thất thải thần cách, cũng so ra kém cường đại chủ thần thần cách, tuy nhiên lại là thiên thần thần cách bên trong so sánh đắt đỏ cùng đáng giá đấy, quý trọng vô cùng. Chỉ có kẻ có tiền có sâu sắc hậu trường người, tài năng có được. Diệp Không tại giải đây hết thảy thời điểm, bên ngoài đồ giỡn vẫn còn diễn lấy. Đã nhìn thấy cái kia người giàu có công tử đông đưa cây quạt đi tới. Tại một đám cùng thấp áp chế ánh mắt hâm mộ ở bên trong, đi đến Thụy Kỳ đại tiểu thư chỗ ghế lô dừng đứng lại. Nói ra, Thụy Kỳ đại tiểu thư làm gì làm cho này chút ít tôm tép nhãi nhép mà tức giận. Tại hạ tứ phương thành Hứa gia thiếu chủ Hứa Tiếu, nguyện ý vì Thụy Kỳ đại tiểu thư thủ vệ trấn áp. Nói xong, vậy mà thật sự sai người đưa đến một trương ghế lớn, ngồi ở ghế lô cửa ra vào. Những cái kia ngồi thần nhân đều là thấp giọng nói thầm: tứ phương thành Hứa gia, cái gì địa vị? Ngươi đây cũng không biết, thật sự là tứ phương thành Hứa gia gia chủ là chủ thần tứ phương thần. Thế lực không giống bình thường, tại Đông Thắng thần quốc đó là tính ra bên trên đại gia tộc. Thì ra là thế, trách không được cái này Hứa Tiếu thậm chí có đắt đỏ vô cùng chuẩn thiên thần thần cát. Bất quá Hứa gia gia chủ mặc dù là chủ thần, tuy nhiên lại hay vẫn là so không được Hỏa gia. Bởi vậy cái này Hứa Tiếu muốn bợ đỡ được Hỏa Linh thần con gái, tăng cường hắn Hứa gia vốn liếng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một cái là Hỏa gia đại tiểu thư, một cái là Hứa gia thiếu chủ. Cái kia trong rạp nhân vật thần bí, sợ là lúc này muốn xui xẻo. Quả là thế. Mà ngay cả trên đài Tùng Trúc Mai Tam lão đều là khai mở vừa nói số 15 trong rạp đạo hữu. Cái này Doanh Châu Thành, cái này hoàng gia phòng đấu giá, cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là lập tức cút ra ngoài. Hai là trước mặt mọi người hướng Thụy Kỳ đại tiểu thư xin lỗi. Tất cả mọi người trong lòng tự nhủ, khá tốt Tùng Trúc Mai Tam lão đều là cho cái bậc thang cho thần bí nhân kia xuống. Chỉ phải nói xin lỗi xuống cũng thì thôi. Dù sao, ai cũng không biết hắn là ai, xin lỗi hạ có cái gì đâu này. Thế nhưng mà cái kia âm dương quái khí thanh âm tiếp tục vang lên, vì cái gì ta phải nói xin lỗi? Rõ ràng là các ngươi đại tiểu thư trước lớn tiếng mỉa mai đấu giá người. Nếu như đại tiểu thư hướng vị kia không biết tên đấu giá người xin lỗi, ta đây ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát đề nghị của ngươi. Người này lời nói vừa nói xong, trên trận lập tức một mảnh xôn xao. Tuy nhiên mọi người đều biết người này nói có chút đạo lý. Bất quá đều đang thầm nghĩ. Người này có bậc thang không dưới. Thật sự là không nể tình. Tùng Trúc Mai Tam Lão quả nhiên là giận dữ. Quát đạo hữu. Chúng ta đây chỉ có chấp hành bán đấu giá quy củ. Thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cái kia ghế lô trướng mảnh vải thoáng một phát, đi ra một cái lão giả. Trong sảnh bọn người xem xét, đều là thấp giọng nói thiên thần. Trách không được như thế gan lớn, nguyên lai cũng là một cường giả. Bất quá lại để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, lão giả mới đi ra, lại đi ra một người cao lớn ma nhân. Vậy mà cũng là một cái thiên thần. Mọi người trong lòng tự nhủ, vừa rồi cái kia âm dương quái khí thanh âm rốt cuộc là lão giả hay vẫn là ma nhân đâu này. Lúc này, trong rạc vậy mà lại đi ra một cái phong độ tư thái động lòng người. Tao mị tận xương nữ tử. Rõ ràng cũng là một cái thiên thần. Nàng kia đi tới, một chống nạnh nói tưởng mời chúng ta chủ tử ly khai. Các ngươi, chỉ sợ không đủ tư cách. Nữ tử một câu nói kia vừa nói, ở đây bọn người đều là quá sợ hãi. Không nghĩ tới, đi ra cái này ba cái cũng không phải chính chủ. Có thể làm cho cái này ba cái thiên thần xưng làm chủ nhân đấy, đó là cỡ nào cường đại cường giả. Ba người này vừa ra tới. Tự là Tùng Trúc Mai Tam Lão đều là không khỏi bắt đầu cân nhắc thực lực của đối phương. Dùng ba người bọn họ chi lực. Chỉ sợ thật đúng là không phải đối diện ba người đối với tay. Đang tại cái này xấu hổ thời gian, đột nhiên cái này trong đại sảnh rồi lại vang lên một nữ tử thanh âm. Được rồi, mọi người tới mua đồ đấy cũng không phải cãi nhau đấy. Huống chi. Cũng không phải bởi vì mua đồ nổi lên tranh chấp. Ta thay Thụy Kỳ cho như vậy người mua xin lỗi rồi. Việc này cứ như vậy bỏ qua a. Nữ tử kia thanh âm theo Thụy Kỳ đại tiểu thư ghế lô truyền ra, không vội không chậm, dễ nghe êm tai. Mà ở trong rạp Diệp Không nhưng lại mảnh kinh, là vị kia nữ thần tỷ tỷ. Lúc trước, Diệp Không tại Phi Thăng Trì có một vị thần nữ truyền niệm cho hắn không nhỏ trợ giúp. Nếu không là cái kia thần nữ, Diệp Không chỉ sợ sớm ly khai Phi Thăng Trì cũng sẽ không có nhiều như vậy cơ duyên. Diệp Không vẫn muốn ở trước mặt cảm tạ thoáng một phát. Bất quá ngẫm lại, Diệp Không lửa nóng hai mắt lại ảm đạm xuống. Người ta hẳn là cường đại thần chi căn bản không cần chính mình chủng tôm cá nhãi nhép cảm tạ, mà thôi. Vị kia thanh âm dễ nghe thần nữ phản phất có chủng ma lực. Trong tiếng nói lại để cho đối chọi gay gắt thế cục trở nên hòa hoãn. Đấu giá tiếp tục tiến hành, thần bí nhân ba thủ hạ tiến vào ghế lô. Bất quá tứ phương thành Hứa Tiếu. Nhưng lại dồn hết sức lực không nên ngồi ở Thụy Kỳ đại tiểu thư ghế lô cửa ra vào. Đã có chuyện vừa rồi. Mọi người đấu giá bắt đầu cũng là có chút ít cẩn thận từng ly từng tí. Cũng có chút mua được thứ đồ vật người bắt đầu ly khai. Bất quá cũng có rất nhiều người y nguyên ở chỗ này. Kế tiếp lại là vài kiện vật phẩm. Bất quá thần bí nhân kia cũng một mực không nói chuyện. Thẳng đến đồng dạng vật phẩm xuất hiện thời gian. Phía dưới. Muốn xuất hiện đấy. Là một vị thần bí đạo hữu cung cấp một kiện vật phẩm. Ta nghĩ tại tràng các vị nhất định phi thường cảm thấy hứng thú. Tại trong phòng đấu giá ương. cái kia xinh đẹp nữ đấu giá sư cầm lấy một khối ngọc giản nói cái này ngọc giản ở bên trong là một loại phi thường cường đại thần thuật, gọi là đại diệt tuyệt thần thuật. Nghe đến đó, phía dưới lập tức ông địa một tiếng nghị luận lên. Mà ở trong rạp, Diệp Không cũng là hai mắt ngưng tụ, chính là ta muốn quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2415. Đờ. Ai diệt tuyệt thần thuật. Tự là Diệp Không nghe xong cũng đại cảm thấy hứng thú. Diệp Không vừa tới thần giới trước mắt cần có nhất đấy thì ra là tu luyện pháp thuật. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật, nhìn về phía trên danh tự cũng rất thuộc loại trâu bọt, Diệp Không lập tức động tâm. Mà tại bên ngoài, những cái kia một đám thượng bộ thần nhân vậy đều là trong mắt phóng điện, nghị luận nhau nhau. Đại diệt tuyệt thần thuật thế nhưng mà cổ thần thời đại truyền xuống 16 chủng thần thuật một trong. Không phải nghe nói là cái nào đó tiểu thần quốc bất truyền chi mật như thế nào cầm đến nơi đây đấu giá. Cái kia thần thuật tuy nhiên cường đại thế nhưng mà huynh đệ, đây không phải ta và ngươi có thể có được chi vật. Chỉ sợ đến tay vừa đi ra ngoài, sẽ bị người sát. Đến tay. Ngươi thật sự là quá coi thường những cái kia ngồi ở trong rạp thiên thần nhóm bọn họ rồi. Ta dám nói. Hôm nay những cái kia dám đến thiên thần. Tất cả đều là hướng về phía phần này đại diệt tuyệt thần thuật mà đến. Ngươi xem rồi tranh đoạt tất nhiên kịch liệt, há lại ta và ngươi có thể nhúng chàm đấy. Mặc dù mọi người đều nói như vậy. Bất quá cũng có chút thượng bộ thần nhân nhịn không được mở miệng báo giá. Hận không thể có thể tiện nghi nắm bắt vật ấy. Tu luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ. Phải biết rằng, một cái thiên thần sức chiến đấu cũng không phải chỉ nhìn thần cát. Thiên thần sức chiến đấu quan hệ thần cách, thần thể, thần khí, thần thuật, thần uy. Mỗi đồng dạng đều là trọng yếu như vậy, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên rất rất cường đại thiên thần có thể giết chết một ít đồ bỏ đi chủ thần. Đó cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Một vạn lượng thần tinh. Đem làm cái thứ nhất thượng bộ thần nhân báo ra giá quy định. Người thứ hai liền trực tiếp bắt đầu điên cuồng nâng giá, 10 vạn lượng. Cái giá tiền này vừa ra khỏi miệng, lập tức đem trong đại sảnh chính thành thượng bộ thần nhân đều đè ép rồi. Coi như là tại thần giới lăn lộn vạn năm thượng bộ thần nhân cũng tiếp lũy không đủ 10 vạn lượng thần tinh. Bất quá cái đó cái thế giới đều là đồng dạng, ở đâu cũng không thiếu kẻ có tiền đấy. Y nguyên có người ở báo giá. 10 vạn 5 ngàn lượng. 11 vạn. 12 vạn 5 ngàn. 15 vạn. Theo giá cả càng ngày càng cao. Trong đại sảnh tham dự cạnh tranh thượng bộ thần nhân càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua. Còn thừa lại một cái hai cái rồi. Bất quá. Trong đại sảnh một loại vị. Nhưng lại đông đưa quạt xếp. Nhàn nhã vô cùng. Khó miệng ngậm lấy khinh miệt cười lạnh. Nhìn xem những cái kia tranh giành giá thượng bộ thần nhân. Thở khẽ một câu. Một đám nghèo kiết xác. Các ngươi ra giá bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi. Quả nhiên. Đương nhiên lớn trong sảnh ra giá người càng ngày càng ít thời điểm. Mổ gian ghế lô hô lên một tiếng, 10 lượng tinh nham tinh. Một tiếng này kêu đi ra trong đại sảnh triệt để buồn bực rồi. 10 lượng tinh nham tinh. Cái kia nhưng chỉ có 100 vạn lượng thần tinh. Hơn nữa tinh nham tinh dễ dàng cho mang theo, dễ dàng cho cao thủ bổ sung thần lực. Cho nên 10 lượng tinh nham tinh giá trị còn muốn lớn hơn đại cao hơn 100 vạn thần tinh. trong đại sảnh cái kia chút ít thượng bộ thần nhân, tối đa cũng coi như là cái giai cấp tư sản dân tộc. Ở đâu lấy được ra như thế khoản tiền lớn? Cho nên trong đại sảnh không người lại tham dự kêu giá, tất cả mọi người là xem náo nhiệt. Kế tiếp nâng giá ghế lô trong lúc đó tiến hành. Muốn bảo hôm nay đến vô cùng nhiều thiên thần thật đúng là hướng về phía cái này đến đấy. Ai cũng biết đại diệt tuyệt thần thuật cường đại, hơn nữa, những cái kia thiên thần đều đã bắt đầu tu luyện thần uy rồi. Nếu như đem đại diệt tuyệt thần thuật tu luyện thành thần uy, đó là cỡ nào cường đại thần chi? Ngày sau tất nhiên có thể tái tiến một bước. Trong rạp tranh giành giá càng thêm kịch liệt. Không có một hồi, vậy mà đã ra giá đạt đến kinh người trăm lượng tinh nham tinh. Chỉ là cái giá tiền này, tự lại để cho trong đại sảnh những cái kia thượng bộ thần nhân nhóm bọn họ vương đầu lưỡi. Căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đã qua trăm lượng tinh nham tinh trong rạp cũng rốt cục có người bắt đầu buông tha cho. Hờ, không phải là cái thần thuật. Trăm lượng tinh nham tinh không đáng. Hơn nữa theo ta nghe nói cái đồ chơi này không phải người mọi người tu luyện thành công đấy. Đây là cổ thần lưu lại thần thuật, phải có chuyên môn phương pháp tu luyện. Lão phu không đã muốn. Có trong rạp truyền ra một tiếng tức giận hừ, buông tha cho truy đuổi. Bất quá cái nào đó trong rạp, cái nào đó hạ bộ thần nhân nhưng lại trong đôi mắt sợ hãi lẫn vui mừng quá nặng. Cổ thần thần thuật, nếu là người khác tu luyện không xuất ra, ta đây cũng có thể tu luyện ra. Phải biết rằng ta cùng cổ thần rất có sâu xa. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật thật sự là rất thích hợp ta rồi. Diệp không hai mắt tỏa ánh sáng, mở miệng kêu, Chu Tiểu Chung. Ai, Diệp Thiên Thần, chuyện gì? Đang tại chú ý bên ngoài kịch liệt nâng giá Chu Tiểu Chung quay đầu. Diệp không nói, đợi hội ngươi đi ra ngoài giúp ta hỏi một chút, cái kia thần thuật được hay không được đổi thứ đồ vật? Không phải đâu. Chu Tiểu Chung nhiều chuyện được lão đại. Trong lòng tự nhủ Diệp Thiên Thần ngươi lại thuộc loại trâu bò. Cũng không còn ngưu đến có thể tranh đoạt vật kia tình trạng. Đại diệt tuyệt thần thuật, đây là chúng ta như vậy hạ bộ thần nhân có thể có được mà. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Thiên Thần, cái này, ngài phải thay đổi đại diệt tuyệt thần thuật. Ngài lấy cái gì đổi? Chu Tiểu Chung tâm nói. Ngươi không phải là muốn cầm thần tinh quặng mỏ đi đổi a? Ngươi thật đúng là đem mình đem làm gia gia rồi hả? Diệp không tính tình không tốt, cả giận nói cho ngươi đi ngươi tự đi. Chu Tiểu Chung không có biện pháp. Kiên trì hô chờ một chút. Bên ngoài đấu giá sư. Ta muốn hỏi một chút. Được hay không được dùng bảo vật trao đổi? Kỳ thật. Chu Tiểu Chung những lời này ngược lại là hỏi hiện trường rất nhiều người nghĩ cát. Cho nên hắn tiếng nói về sau. Lập tức có trong rạp cũng có người cùng phong nói. Vị đạo hữu này nói không sai. Có thể dùng bảo vật trao đổi. Phải biết rằng có nhiều thứ không phải thần tinh có thể mua được cũng không phải thần tinh có thể cân nhắc. Trên đài nữ đấu giá sư dừng thoáng một phát. Địa đầu nhìn xem tay một người trong đưa tin lệnh bài. Ngẫm đầu xinh đẹp cười nói. Vừa rồi vị kia phó thác bán ra người đã truyền đến tin tức. Nói có thể dùng thứ đồ vật trao đổi. Bảo vật so tinh nham tinh ưu tiên. Nghe nói bảo vật ưu tiên, những cái kia trong rạp đều quát lên ta nơi này có bảo vật ta phải thay đổi. Bất quá cái kia nữ đấu giá sư ngược lại là hiểu đạo lý. Mở miệng nói. Cái này vấn đề là 40 số ghế lô vị kia đạo hữu đưa ra. Tự lại để cho hắn trước cầm bảo vật đi ra. Những cái kia trong rạp thiên thần nghe cái này vừa nói, cũng là an tĩnh lại. Dù sao cũng là Diệp Không bên này ghế lô trước đưa ra đấy. Bất quá trong rạp, Chu Tiểu Chung nhưng lại vội vã đầu đầy là đổ mồ hôi. Diệp Thiên Thần, gia gia, ngài đây không phải hại ta sao? Hiện đang bảo ta đi ra ngoài rồi, bảo ta đi ra ngoài rồi, ta lấy cái gì đi ra ngoài? Ta một cái hạ bộ thần nhân đi ra ngoài, chẳng phải là muốn bị người chết cười. Vội cái gì? Diệp Không đem theo thân không gian mở ra, theo bên trong xuất ra bản đạo tiên vương xúc tu. Cái kia một đoạn xúc tu vài dặm trường, bất quá đã thu nhỏ lại cùng một cây quý danh trường tiên tử. Đối với Chu Tiểu Chung nói như vậy, Chu Tiểu Chung cầm không được cái kia roi, chỉ có lưng cổng đi ra ngoài. Bên ngoài bọn người giờ phút này đều dùng ánh mắt tập trung tới. Trông thấy đi ra một cái hạ bộ thần nhân, lại xem xét còn đeo một đầu đại roi. Bên ngoài bọn người đều là một hồi cười vang. Đối diện Hứa Tiếu Đông đưa quạt xếp nói cầm bảo vật đổi, vậy cũng muốn phân cái gì bảo vật đấy. Tổng là có chút người không có tự mình hiểu lấy, cầm đồ bỏ đi bảo vật tự đi ra mất mặt. Hứa Tiếu sau lưng trong rạp cũng một cặp tướng mạo đẹp nữ tử đang tại đối thoại. Hắn một người trong tóc hỏa hồng cô nương cười nói, người này vậy mà lưng cổng một đầu đại roi đi ra, hay vẫn là một cái hạ bộ thần nhân. Thật sự là buồn cười. Cái này đại diệt tuyệt thần thuật cũng là bọn hắn có thể nhúng chàm sao? Bất quá bên cạnh một cái có tóc màu xanh da trời phát động lòng người nữ tử nhưng lại nói, Thụy Kỳ không nên xem thường người ta. Thế gian này cường đại thần chi nhiều lắm. Còn có rất nhiều thần chi không thiết xuất đầu lộ diện. Những cái kia thần ẩn giả, cái nào không phải phúc vũ phiên vân đại năng. Quả nhiên, đã nhìn thấy cái kia hạ bộ thần nhân đi tới. Nói ra, đây là ông nội của ta để cho ta đi ra đấy. Cái này đầu chính là xa xôi cổ thần thời đại bảo vật. Trong truyền thuyết, khi đó có một cái cường đại cổ thần, cắn nuốt một mảnh tân sinh tinh vân, sau đó thành làm một cái lại như tinh vân lại như cổ thần, dài đến trăm vạn dặm cực lớn yêu vật. Cái này là yêu vật trên người một đầu râu. Chu Tiểu Chung nói xong, những cái kia giễu cợt lập tức biến mất. Ở đây bọn người tất cả đều xì xào bàn tán bắt đầu. Cổ thần thôn phệ tinh vân, thiệt hay giả? Không thể nào đâu. Có phải hay không khoác lác a, trong truyền thuyết vật phẩm có thể hay không thật đúng? Ít nhất ta không có nghe đã từng nói qua. Cổ thần cường đại trở lại, cũng không có nghe nói qua thôn phệ tinh vân mà nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2416. Nghe thấy Chu Tiểu Chung giới thiệu xong, trong đại sảnh cái kia chút ít thượng bộ thần nhân cũng không lại cảm thấy buồn cười, mà ở nhau nhau xì xào bàn tán. Riêng phần mình dựa vào ý nghĩ của mình, phán định lấy cái này cổ thần di bảo tính là chân thật cực kỳ giá trị. Cùng lúc đó, trên đài Tùng Trúc Mai Tam Lão cũng là riêng phần mình gật đầu nói, cổ thần thôn phệ tinh vân, thật sự là mới gặp lần đầu. Bất quá tưởng những cái kia cổ thần, rất nhiều có cường đại thiên phú thần uy, ngược lại cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, nếu thật là như thế, vật ấy đáng giá rồi. Đầu năm nay cổ thần di vật vốn tự ít đi. Đây cũng không phải là cổ thần khí cụ, mà là cổ thần trên thân thể còn sót lại. hay vẫn là cắn nuốt tinh vân cổ thần? Tùng Trúc Mai Tam Lão nghị luận một phen. Đầu lĩnh Tùng Hạc Thần bắt đầu nói ra. Tiểu đạo hữu, nếu là thật sự cổ thần trên thân thể lưu lại bảo vật, cái kia thật sự là một kiện thứ tốt, dùng để luyện khí không thể tốt hơn. Bất quá ngươi như thế nào chứng minh hắn thật sự là cổ thần trên thân thể hay sao? Diệp không lại để cho Chu Tiểu Chung đi ra, Chu Tiểu Chung tâm trong còn không thập phần xác định. Bây giờ nghe Tùng Lỏng Lão vừa nói, hắn cũng là trong lòng có ngọn nguồn, cũng lớn mật rồi. Trả lời, vật ấy vốn chính là cổ thần trên người đấy. Bởi vì các ngươi xem, hắn nói xong nâng lên cái kia trường tiên đứt gãy một đầu, chỉ vào nói, chư vị có trông thấy được không? Tại đây vẫn còn tí ti chảy ra màu xanh lá chất lỏng, tự là cổ thần thần huyết. Cái này làm không phải giả vờ, các vị đại năng cần phải nhận thức thần huyết. Lại còn là tươi sốt đấy, còn hữu thần huyết. Thứ tốt. Mọi người tại đây đều là lại một lần nghị luận nhau nhau. Mà ngay cả cái kia nguyên một đám trong rạp, đều có người bắt đầu đối với cái này vật đại có hứng thú. Kỳ thật Diệp không cũng là tràn đầy tự tin. Cổ thần thôn phệ tinh vân, cái này vốn chính là dị thường rất thư thớt sự tình. Kỳ thật cổ thần thân thể cũng không đáng tiền, cũng không thiết hợp luyện chế bảo vật. Thế nhưng mà cổ thần thành yêu, lại dài ra như thế đồ vật, vậy thì đáng giá rồi. Là một kiện phi thường tốt luyện chế thần khí tài liệu. Đổi cái kia đại diệt tuyệt thần thuật hẳn là đã đủ rồi. Bất quá lại tại lúc này, bàn đấu giá trung tâm chính là cái kia nữ đấu giá sư, nhưng lại cúi đầu nhìn xem trong tay đưa tin lệnh bài, ngẩng đầu lên nói, vừa rồi ủy thác đấu giá đạo hữu đưa tới tin tức, nói hắn không muốn tài liệu luyện khí, lại trân quý cũng không muốn. Tốt nhất là cường đại tiến công cùng phòng ngự bảo vật, muốn không phải là tinh nham tinh. Không muốn. Diệp không nghe xong về sau rất là phiền muộn. Bất quá cũng có không thiếu trong rạp truyện xuất ra thanh âm. Đạo hữu chậm đã. Không biết vật ấy có thể dùng tinh nham tinh mua sắm. Diệp không không thiếu tiền trả lời, chỉ cần đại diệt tuyệt thần thuật, hoặc là đồng loại hình cùng cấp bậc thần thuật. Hắn cái này vừa nói, những cái kia trong rạp đều an tĩnh lại. Không thể nói trước, Chu Tiểu Chung xuất sư không nhanh, đành phải lưng cổng cái kia cự cây roi, lại nhớ tới ghế lô. Người ta không muốn. Cái này Diệp không trợn tròn mắt. Trên người hắn thứ đáng giá không ít, thế nhưng mà cái kia đều là tất yếu đấy. Người ta cường đại hơn phòng ngự hoặc tiến công thần khí. Diệp không cũng không thể đem nhân vương giáp cho hắn. Cũng không thể có thể đem chủ thần khí cho hắn. Cái kia đại diệt tuyệt thần thuật tuy nhiên đáng giá, thế nhưng mà còn không có đáng giá đến một bước này. Cho nên Diệp không chỉ có thể thôi. Diệp không thôi rồi, bên ngoài đấu giá còn đang tiến hành. Lúc này có trong rạp nói ra, ta rất có nghề thần kiếm kiếm trận. Do 64 thanh thần kiếm tạo thành. Trong đó 16 thanh thượng phẩm thần kiếm. Còn lại đều là trung phẩm thần kiếm. Ta lại thêm tinh nham tinh. Thực xin lỗi. Vị kia nắm người bán cho tin tức, nói không muốn đồ bỏ đi kiếm trận. Lại có trong rạp nói, ta nơi này có thượng phẩm thần giáp một kiện. Cái này thần giáp là một cái lồng trang, tách ra là 18 chủng thượng phẩm thần khí, có thể công có thể thủ, phi thường tinh xảo. N. An người bán muốn hỏi một chút, ăn mặc cái kia kiện thần giáp là không phải có thể chống cự tương đương với trung đẳng chủ thần một kích toàn lực. Cái kia đồ chơi bán đi cả buổi, hay vẫn là bán không hết? Rốt cục, một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên, đem đồ đạc của ta xuất ra đi xem. Trong tiếng nói, vừa rồi cái kia trong rạp ta mị nữ tử đi ra, trong tay cầm một bả màu đen tiểu kiếm. Cái kia thanh tiểu kiếm bên trên phản phất bao trùm lấy nhàn nhạt môn quang. Tuy nhiên giữ tại nữ tử trong tay, tuy nhiên lại có loại tùy thời nhảy lên giết người cảm giác. Thiên thần khí. Vật ấy một lấy ra, nàng kia căn bản không cần mở miệng, trong đại sảnh tự là một mảnh hấp khí thanh âm. Phải biết rằng, thiên thần khí đây chính là một kiện hiếm lạ đồ vật. Tuy nhiên so ra kém chủ thần khí, thế nhưng mà thiên thần khí đồng dạng cũng là một khí cụ khó cầu. Rất nhiều thiên thần cũng tối đa chỉ có được một kiện thiên thần khí mà thôi. Vật ấy, đổi cái kia đại diệt tuyệt thần thuật, hoàn toàn đầy đủ. Nữ tử đứng tại ghế lô trước cửa, rất là tự tin nói đến. Nàng cái này vừa ra tràn, lập tức đem tất cả ghế lô đều trấn trụ. Dù sao dùng một kiện thiên thần khí đi đổi thần thuật, rất nhiều người đều muốn cân nhắc thoáng một phát có phải hay không đáng giá. Ngắn ngủi tẻ ngắt về sau, trong rạp thần bí âm dương quái khí thanh âm vang lên, chẳng lẽ sẽ không người ra giá? Chẳng lẽ sẽ bị ta chụp dơn quy quy, u, ơ, cơn? Ha ha, không thể tưởng được Đông Thắng thần quốc mọi người nghèo như vậy. Bất quá vào thời khắc này, trong đại sảnh đã có một thanh âm vang lên. Vị tiền bối này sợ là không phải chúng ta Đông Thắng thần quốc người. Một cái đông đưa quạt xếp thiếu niên công tử đứng lên, rung đùi đắc ý nói. Không dối gạt vị tiền bối này nói. Tại hạ dâng tặng phụ mệnh đến đây. Đối với cái này vật nguyện nhất định phải có. Thiếu niên công tử nói xong khoét tay, một mặt hồ đồ viên minh sáng bảo kính ra hiện tại trong tay của hắn. Cũng là một kiện thiên thần khí. Đem làm cái này bảo kính thần khí lấy ra, ở đây bọn người lại một lần khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, bất luận cái gì một kiện thiên thần khí đều là bọn hắn hâm mộ ghen ghét cùng nhìn lên đồ vật. Nói chuyện thiếu niên công tử đúng là tứ phương thành Hứa Tiếu. Hắn hôm nay xuất hiện ở chỗ này. Hắn mục đích đúng là chụp được cái này đại diệt tuyệt thần thuật. Bởi vì hắn tứ phương thành Hứa gia, một mực thiếu khuyết một kiện cường đại tu luyện công pháp. Cho nên lúc này đây có thể nói rơi xuống vốn gốc. Hứa Tiếu trong tay nâng tấm gương. Chỉ thấy cái kia tấm gương mặt ngoài cũng không phải bình đấy, mà là lồi ra. Theo bên cạnh xem xét, lộ ra ngũ sắc sáng rọi, như cùng một cái mài địa rất đẹp năm màu đại giới mặt tựa như. Bảo vật này là một kiện thiên thần khí, gọi là ngũ sắc thần quang kính, có thể thả ra ngũ sắc thần quang hộ thể. Hắn cái này vừa nói. Phía dưới những cái kia thần nhân đều là nghị luận nhau nhau. Ngũ sắc thần quan hộ thể. Chỉ sợ lực phòng ngự không tệ. Là đồ tốt. Ai nói không phải. Đây là loại hình phòng ngự thiên thần khí bàn về giá trị nếu so với công kích thiên thần khí hơn một chút. Đúng vậy, nếu ta tự thay đổi. Nghe mọi người nghị luận. Hứa Tiếu Dương Dương đắc ý tiếp tục nói, chư vị ta vẫn chưa nói xong. Bảo vật này tuy nhiên có thể phòng ngự, bất quá nó còn có một càng thần kỳ công năng. Tự là thả ra một cái cùng chủ nhân giống như đúc bóng dáng. Có thể vì chủ nhân ngăn trở vừa chết. Còn có thể dùng để dụ địch lừa gạt trận. Tóm lại, vậy rất tốt dùng. Còn có loại công năng này, thứ tốt, tốt bảo vật. Trong đại sảnh, lập tức vang lên tiếng động lớn xoạt. Đừng nói những khổ kia ha ha, chính là một cái thiên thần nhóm bọn họ cũng đều là trong mắt lộ ra tham lam. Bất quá giờ phút này, cái kia âm dương quái khí thanh âm lại một lần vang lên. Lần này, cái thanh âm này càng thêm âm dương quái khí rồi. Tứ phương thành Hứa gia cái gì đó. Ta sợ ngươi Hứa Tiếu có mệnh mua, mất mạng dùng, đại diệt tuyệt thần thuật, ta nguyện nhất định phải có. Nghe thấy trong rạc truyền ra thanh âm, Hứa Tiếu giận dữ. Bất quá xem tại dưới tay người này tự là ba cái thiên thần phân thượng. Hứa Tiếu cũng không dám cùng hắn tranh luận. Mà là quay đầu lại nói. Tùng Trúc Mai Tam Lão. Người này không tuân thủ quy củ. Tại phòng đấu giá uy hiếp người khác. Như vậy ai còn dám mua đồ? Tùng Trúc Mai Tam Lão kiên trì đi ra nói. Trong rạp đạo hữu. Trong phòng đấu giá chỉ luận bảo vật tiền tài. Bất luận tu vị lớn nhỏ. Cũng không dùng võ lực đến cân nhắc. Nếu là ngươi uy hiếp mặt khác người mua. Ngươi tự không bị phòng đấu giá hoan nghênh. Hờ. Mơ dương quái khí thanh âm nói các ngươi lầm rồi ta không có uy hiếp hắn. Ta chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở. Nho nhỏ nhắc nhở. Ha ha. Mua thứ này người. Thật sự sẽ chết. Ha ha ha. Nói xong. Hắn cười ha ha. Trong tiếng cười phản phất có một cổ khiếp người tâm hồn lực lượng. Mà ngay cả Hứa Tiếu đều có gật đầu da run lên. Trong nội tâm tưởng có phải hay không phát cái đưa tin hỏi thoáng một phát lão Tiếu. Bất quá giờ phút này. Phía sau hắn trong rạc. Một cô nương thanh âm vang lên. Ngươi cho rằng ngươi cái gì đó. Tại chúng ta Doanh Châu Thành hung hăng càng quấy. Hứa Tiếu. Ta cam đoan ngươi tại Doanh Châu trong thành an toàn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2417. Tờ ốt. Đã có Thụy Kỳ đại tiểu thư một câu, Hứa Tiếu lập tức tinh thần tỉnh táo. Lại một lần giơ tay lên bên trong đít ngũ sắc thần quan kính. Đối với trên đài hô không biết vật ấy đổi cái kia đại diệt tuyệt thần thuật. Đủ hay không? Trên đài nữ đấu giá sư cúi đầu nhìn xem đưa tin lệnh bài. Lập tức một chùy đánh xuống. Cười nói vị kia thần bí nhà bán hàng đã đồng ý. Dùng hắn đại diệt tuyệt thần thuật. Đổi lấy tứ phương thành thiếu chủ ngũ sắc thần quan kính. Hừ. Hứa Tiếu hừ lạnh một tiếng. Khiêu khích giống như được quay đầu lại nhìn xem cái kia gian thần bí ghế lô. Đi về hướng trên đài. Tại chỗ giao dịch. Kỳ thật Hứa Tiếu có thể làm được Hứa gia thiếu chủ cũng là tâm kế cẩn thận chi nhân. Tuy nhiên cùng thần bí kia khách nhân đối đầu có thể là chính bản thân hắn cũng là rất cẩn thận. Hứa Tiếu bên người thì có một cái thiên thần bảo hộ. Mà hắn đổi đến thần thuật về sau. Tự sẽ lập tức đi ra ngoài tiến điểm truyền tống. Trở về tứ phương thành. Hứa Tiếu sợ hãi đêm dài lắm mộng cho nên ngay tại chỗ nghiệm nhìn đại diệt tuyệt thần thuật. Sau đó, hoàn thành giao dịch, cầm lên ngọc giản liền hướng lấy đấu giá hội đại môn đi đến. Đi đến Thụy Kỳ đại tiểu thư ghế lô trước, coi như cũng được một cái lễ. Đạo một tiếng cảm tạ. Đại tiểu thư, Hứa mổ ngày khác đến thăm bái phỏng hỏa linh thần bá phụ, đi đầu sau khi từ biệt. Trong rạp. Thụy Kỳ đại tiểu thư đối với cái này Hứa Tiếu kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Bất quá tự là cùng thần bí kia trong rạp âm dương quái khí thanh âm bực bội mà thôi. Vì vậy tại trong rạp hừ lạnh một tiếng. Hứa Tiếu cái này hướng lấy cửa ra vào đi. Nhưng vào lúc này chẳng ai ngờ rằng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy theo cái kia âm dương quái khí thanh âm chỗ ghế lột. mạnh mà tự có một đạo thẳng tắp lục quang bắn ra. Cái kia lục quang tốc độ nhanh đến cực điểm. Cơ hồ là ngay lập tức tới thẳng kích Hứa Tiếu Hậu tâm. Đầy tới nhỏ ngư dám. Cái kia lục quang tuy nhiên xuất hiện nhanh. Thế nhưng mà Hứa Tiếu bên người thủ hộ một cái thiên thần. Cái trán có tứ phương dấu hiệu thiên thần nhưng lại toàn thân chăm chú. Phát hiện có người đánh lén, hắn trước tiên quay đầu lại một ngón tay. Nhắc tới tứ phương thần ngược lại là cái kỳ lạ thần chi. Một ngón tay trong lúc đó, lại có một cái hình tứ phương khoanh tròn. Đem đạo kia lục quang khốn ở trong đó. Mọi người cái này mới nhìn rõ. Cái kia lục quang dĩ nhiên là một bả bên trên tràn đầy răng nọc răng nhọn tinh xảo tiểu kiếm.